Miuo Thiếu Soái, tác giả Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1058 nhược điểm. Stamford Bridge nhìn trên đài, Abu ngơ ngác ngồi tại vị trí trước. Hắn bày ra một cái cùng loại Andrick tại vào bóng xảy ra trước đó tư thế, tay nâng lấy quai hàm, biểu lộ hơi có vẻ mờ mịt cùng bất đắc dĩ. Đối với giải đấu, hắn càng coi trọng Champions League. Champions League lực ảnh hưởng quá lớn. Hơn nữa Champions League kích thích tính cũng đối lập cao hơn. Bây giờ đang sân nhà, Chelsea điểm số rơi ở phía sau. Champions League quy tắc hắn tự nhiên hiểu được. Chelsea tình thế tràn ngập nguy hiểm. Abu nguyên cho là mình rất có kiên nhẫn. Đào Miuo người, còn có nói trước chiêu mộ đời sau thanh niên tài tuấn. Đây là một cái trường kỳ xây thiết trí bố cục. Bằng không mà nói, trọng kim nhập vào làm chơi bóng tinh là bình thường nhà giàu mới nổi hình đội bóng dẫn viện binh. Chính sách, Abu nhiều tiền, liền hơn nữa thanh huấn. Thế nhưng là, nhìn xem Miuo cái này trận đấu mùa giải biểu hiện. Còn có Miuo chỉnh thể đội hình bình quân tuổi tác. Abu cho là mình đi qua ý nghĩ lại có chút ngây thơ hoặc lạc quan rồi. Miuo làm sao tùy tiện ngã xuống. Đừng nhìn Chelsea giải đấu bên trong đối với Miuo theo đuổi không bỏ. Thế nhưng là, Mourinho nhưng từng tại trận đấu mùa giải bên trong trọng điểm bồi dưỡng qua Chelsea cầu thủ trẻ. Miuo đâu? Bọn hắn bị Chelsea rút ngắn điểm tích lũy. Theo một ý nghĩa nào đó, cũng có Andrick rèn luyện người mới chỗ giao ra chiến tích đại giới ảnh hưởng. Moutinho, Veloso, Messi, Ramos. Miuo không giống đi qua điên cuồng như vậy cho cầu thủ trẻ luyện cấp không gian. Nhưng cũng thủy chung tại phát triển bọn hắn nhất quán kiên trì truyền thống. Tại đây một điểm tương đối trên, Chelsea liền lâm vào một cái bản thân bế tắc bên trong. Tìm một không thể luyện binh, mua được cầu thủ trẻ có làm được cái gì? Năm ngoái mua vào Glenn Johnson liền cơ hồ ở cái này trận đấu mùa giải biến mất. Cứ thế mãi xuống dưới. Chelsea đối với cầu thủ trẻ, đặc biệt là thiên tài đứng đầu người kế tục, có cái gì hấp dẫn lực? Càng là suy nghĩ sâu xa những này kinh doanh câu lạc bộ vấn đề, Abu càng là đau đầu. Mà không chỉ là sân bóng bên trong một trận tranh tài nguy hiểm rồi mang đến phiền não. Sân bóng bên trong, Mourinho tâm thần động đãng. Có lẽ truyền thông dư luận oanh tạc liền chính hắn đều không có phát giác được có cái gì đột ra vấn. Đề, bởi vì Fleet Street triển vọng trận này Champions League tử địch Derby lúc. Chủ lưu truyền thông phát ra thanh âm cũng không có nói ngoa. Miuo sân nhà, sân bóng Lion King, cái này đích xác là phóng nhãn toàn châu Âu ma quỷ sân nhà. Toàn châu Âu một đôi tay đếm ra nhà giàu trên cơ bản đều tại sân bóng Lion King làm khách đánh qua. Tranh tài, nhưng là cũng không có ở nơi đó chiếm được tiện nghi. Fleet Street vì Chelsea bày mưu tính kế, lúc luận điệu cũng không phải là thiên về một bên, bi quan, mà là bi tráng. Cần Chelsea tại sân nhà cầm tới một cái đối lập so sánh kết quả tốt. Sau đó mới có hy vọng tại hiệp 2, đi đến sân bóng Lion King cầm tới thắng lợi. Từng có giải đấu giao thủ hiệp thứ nhất thảm bại giáo huấn. Mourinho tuy nói không dám toàn trường tranh tài cùng Miuo cùng đối công. Nhưng ở thích hợp lúc bỗng nhiên phát lực, là hắn đối bản trận đấu chính tưởng tượng. Thế nhưng là, Miuo tự hồ sớm có đoán được, bọn hắn liền đợi đến Chelsea kìm nén không được. Phòng tuyến buông lỏng công tới. Một cái bóng, chỉ là bị Miuo tại Stamford Bridge đá vào một quả. Lại tại song phương chủ soái trong lòng minh bạch, Chelsea Champions League hành trình đến rồi sinh tử tồn vong quan đầu. Hiệp 1 lại không gợn sóng nhấc lên. Chelsea mất bóng sau không dám vào công. Trước muốn ổn vừa vững. Đột nhiên mất bóng đối bọn hắn đả kích quá lớn. Tại song phương cầu thủ hạ tràng hướng đi cầu thủ thông đạo lúc. Nhìn trên đài Miuo fan hâm mộ hát vang nói. Chelsea à Chelsea, có gan ngươi liền công đi ra. Có gan ngươi liền công đi ra. Mourinho dạy học Chelsea cái thứ nhất trận đấu mùa giải sắp kết thúc. Chớ nói Premier League fan hâm mộ, liền châu Âu, thậm chí các nơi trên thế giới fan hâm mộ đều đối với Chelsea có rồi một cái thành thục ấn tượng. Cứng rắn, phòng thủ vững chắc, trọng điểm đánh rồi phản kích. Cái này ba cái đặc điểm là rõ ràng nhất. Không thích Chelsea fan hâm mộ, tự nhiên sẽ chào phúng bọn hắn sẽ chỉ đánh rồi đánh lén. Đang huấn luyện viên vòng tròn bên trong, cùng Chelsea giao thủ chủ soái, cũng không thiếu đối với Chelsea phi thường chán ghét. Công kích Mourinho đội bóng quá độ hiệu quả và lợi ích. Thí dụ như tại 16 cường chiến đối thủ, Barcelona, Thiên Nga Dan Rijkaard liền cùng Mourinho xảy ra rồi bén nhọn xung đột. Barcelona fan hâm mộ thống hận Chelsea không phải là không có đạo lý. Bởi vì bọn hắn cho rằng Chelsea thắng mà không võ. Chelsea tại cùng Barcelona tranh tài trong lúc đó hàm xa xạ ảnh chỉ trích trọng tài chính bị Barcelona thu mua, bởi vì Mourinho tuyên bố hắn tại nửa chàng lúc nghỉ ngơi gặp được Rijkaard đi vào rồi trọng tài phòng nghỉ, đây là trái với quy định. Andrej thì rất ít tại truyền thông trước biểu lộ qua đối với những khác huấn luyện viên hỉ ác. Có mấy lời, không cần phải nói, hắn không cùng Mourinho nắm tay, liền đã nói rõ hết thảy. Mà tại trận đấu này lúc trước, Andrej tại truyền thông triển lộ ra nhẹ nhõm tư thái, cũng bị ngoại giới giải thích vì đối với Mourinho biến tướng trào phúng. Có người nói qua xuất lĩnh một chi đội bóng đào thải MU lúc sử dụng phương pháp là tại phòng thay quần áo bên trong đối với các cầu thủ nói, van so với các ngươi tất cả mọi người cộng lại dẫy đến tiền lương đều muốn nhiều. Ta rất hiếu kỳ, Chelsea chủ soái bây giờ có thể không thể đem câu nói này lại đối với Chelsea cầu thủ nói ra. Dùng cái này đến kích thích Chelsea cầu thủ đấu trí. Tại kích thích quan tâm đấu trí trên, Mourinho khẳng định không cách nào như quá khứ dạy học Porto như thế lấy lớp người quê mùa tranh. Đấu giành thiên hạ kích thích phương thức đến khích lệ đội bóng. Hiện tại không thể đàm tiền, chỉ có thể nói chuyện vinh dự. Bất quá, luận đến vinh dự, Mourinho đấu trí như thế nào so với bọn hắn yếu. Chelsea là hướng phía tòa thứ nhất Premier League quán quân, tòa thứ nhất vô địch Champions League đi cố gắng. Mourinho đâu, là Champions League đoạt giải quán quân số trong lịch sử đệ nhất. Bọn hắn chỉ kém một tòa Champions League liền đem đuổi ngang Real cùng AC Milan đoạt giải quán quân. Số lần, giữa trận lúc nghỉ ngơi, Mourinho cải biến đội bóng kỹ chiến thuật đấu pháp. Hiệp một lúc, hắn có lẽ chỉ là một giờ ở giữa đoạn bên trong liều mạng. Kết quả, thua. Nửa chàng sau, có lẽ toàn bộ nửa chàng sau, Chelsea đều muốn đánh cược hết thảy. Cho dù là bọn họ tiến một cái bóng san đều tỷ số điểm số thì sao? 1-1 Mourinho có khách trận vào bóng ưu thế. Trên thực tế Chelsea còn tại lạc hậu. Cho nên, nửa chàng sau mục tiêu là chỉ ít tiến 2 quả cầu. Nửa chàng sau song phương dễ bên cạnh tái chiến. Andrej một lần nữa làm về đang huấn luyện viên trên ghế. Ánh mắt trầm tĩnh duyệt đọc tranh tài. Chelsea nửa chàng sau đấu pháp thay đổi. Tuyến hậu vệ tiền đề, giữa trận điên cuồng bức cướp, tuyến tiền đạo cũng trở về rút áp xúc giữa trận không gian. Nếu như là bình thường đội bóng đụng phải Chelsea dạng này đấu pháp, nhưng thật ra là nhịn không được, bởi vì Chelsea giữa trận cầu thủ càn quét năng lực quá mạnh rồi. Bình thường đội bóng cần ở giữa sân tổ chức tiến công, sâu chuỗi quá độ, vừa lúc ở khu vực này, nhân số dày đặc. Bị Chelsea ngăn chặn lại đánh rồi khoái công tỷ lệ sẽ phi thường cao. Thế nhưng là Mourinho không sợ. Bọn hắn sớm đã quen thuộc đem tiến công càng thêm triệt thoái phía sau. Tổ chức khu vực không chỉ là ở giữa sân kéo hậu vị đưa. Toàn bộ hậu phòng tiến đều có thể tiến hành tổ chức tiến công. Tốt đẹp ăn ý khiến cho bọn hắn sẽ không ở tuyến hậu vệ thượng truyền bóng cho người ta cảm giác là chơi với lửa. Đột nhiên như thế đánh rồi. Tất nhiên cầu thủ tự thân cũng không thích ứng. Nhưng nếu như quen thuộc cái này loại đấu pháp 1 năm, 2 năm, thậm chí càng lâu, bọn hắn sẽ có vẻ phi thường buông lỏng. Cho dù Chelsea thu hoạch được bóng quyền tổ chức tiến công, Mourinho phòng thủ cũng phi thường có tính nhắm vào. Đem sau phòng tiến rút, không đỉnh phòng. không tại khu vực nguy hiểm buôn bán bên ngoài nhưng trên đoạt. Ở trước cửa khu vực nguy hiểm phòng thủ trận hình phi thường nghiêm mật. Từ đầu tới cuối duy trì 4 hậu vệ cùng song tiền vệ trụ bảo hộ. Chelsea nhược điểm tại trận đấu này bên trong thể hiện đến hết sức rõ ràng. Bọn hắn không am hiểu trận địa chiến. Dù là Miwuo chỉ là bày ra một đầu hoàn chỉnh tiến hậu vệ cùng song tiền vệ trụ. Chelsea tại mũi tiến công đi vào trước trận lúc liền khuyết thiếu biến hóa. Bọn hắn không có Ronaldinho. Không cách nào truyền ra tính bí mật cực cao diệu truyền. Bọn hắn đường biên đột phá cũng khuyết thiếu uy lực. Bởi vì cũng không đủ không gian. Hiện tại, bọn hắn chỉ có thể dựa vào sút xa đến kết thúc tiến công. Nếu không, bọn hắn khả năng đang do dự khó xử bên trong mất đi bóng quyền. Tiến tới bị Miwuo đánh rồi khoái công. Miwuo sẽ điên cuồng bức cướp. Chelsea cũng biết, nhưng là có khoảng cách địa phương là Miwuo đoạt đối thủ. Đối thủ đa số là cảm thấy ngoài ý muốn. Hoặc là thực lực sai biệt chênh lệch quá lớn mà tại áp lực dưới sụp đổ. Nhưng cũng có Miwuo tuyệt đối đoạt không xuống. Tỉ như đã từng đánh rồi Real Madrid lúc. Andrick liền sẽ không để Miwuo đi điên cuồng bức cướp Real Madrid. Từ công chuyển đúng giờ trọng điểm là nhanh mau lui phòng. Trước quay về khu vực phòng thủ lại nói. Bởi vì Real Madrid có được cái kia loại bên trong khoảng cách dài tinh chuẩn truyền xa đỉnh cấp cầu. Thủ, cùng với vị trí chạy năng lực xuất sắc đỉnh cấp tiền vệ. Mà Chelsea điên cuồng bức cướp Miwuo. Thì liền có rồi hai cái yếu thế. Thứ nhất, bóng quyền thời gian dài tại Miwuo dưới chân. Bọn hắn không giành được. Thể năng tiêu hao được nhanh. Đặc biệt là bạo phát bắn vọt bức cướp một giờ ở giữa đoạn. Tất nhiên muốn thở một ngụm. Còn muốn bạo phát, thân thể khẳng định theo không kịp. Thứ hai, Miwuo cũng có bên trong khoảng cách dài truyền xa tinh chuẩn đỉnh cấp cầu thủ tại. Tranh tài thứ 69 phút đồng hồ, Chelsea một lần sút xa không có đánh thành, bóng ra bị bắt tịch thu. Sau đó, Chelsea tiến công đội viên cũng không trở về rút, tiếp tục phía trước trận điên cuồng bức cướp. Miwuo thì tại tuyến hậu vệ bên trên qua lại truyền 3 lần. Cuối cùng từ Lam đưa bóng thẳng tắp đưa lên trước trận. Makelele cùng Essien đều ở giữa sân điên cuồng bức cướp. Rơi đầu nhìn lại, Henry chạy ra lỗ hổng tiếp ứng không trung bóng. Đưa lưng về phía Chelsea cấm khu đối mặt tiếp bóng dùng bộ ngực đưa bóng hoàn mỹ dỡ xuống. Sau đó không đợi sau lưng Cavalho trên đoạt. Makelele đến cắt bóng. Hắn liền đưa bóng truyền về cho sau chen vào Rooney. Lần này truyền bóng cho Rooney. Makelele từng có dự phán. Cho nên hắn trực tiếp xoay người lại cùng Essien cùng nhau phong tỏa Rooney. Rooney được banh ngang lừa bóng. Lại chủ động thả chậm tốc độ. Đợi Essien cùng Makelele ép lên đến sau. Rooney làm ra một cái để hai người không thể tưởng tượng động tác. Hắn quay người hộ bóng. Quay lưng Chelsea khung thành. Đây là muốn lâm trận phản chiến thẳng hướng nhà mình bóng cửa sao? Đương nhiên không. Tại Essien cùng Makelele kinh nghi bất định lúc, Rooney đưa bóng kéo hướng sau lưng, linh xảo ngang đập bóng, nhào về phía Rooney. Makelele cùng Essien kinh ngạc nhìn về phía bóng ra nhấp nhô phương hướng. Là bọn hắn phía sau, trung lộ khu vực, một đạo nhanh như điện chớp thân ảnh phi tốc lướt qua. Thượng đế chi tử, Kaka, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.